Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Senpo Temple phụ trùng giả tăng lữ bên trong. Đại bộ phận tăng nhân trên người trùng còn không có trưởng thành đến có thể giao phó chủ nhân bất. Từ mức độ, đều là một chút hình thể tương đối bình thường tiểu trùng. Mà giống Senpo Temple trụ trì dạng này tương tự thây khô cá thể. Trong cơ thể của bọn hắn ký túc lấy hình thể viễn siêu thường nhân tưởng tượng cự trùng. Cho dù từ vĩnh lữ kinh bên trong hiểu được Senpo Temple tăng lữ nghiên cứu bất tử chân chính mục. Đích, Defy of Rejuvenation y nguyên khó mà tha thứ bọn hắn phạm vào tội ác. Tiễn đưa sắp rời đi lá sâu trước. Divi-chai of Rejuvenation đưa tặng cho hắn thổi phồng màu ngà sữa gạo. Lá sâu tận mắt thấy Divi-chai of Rejuvenation làm ảo thuật đồng dạng. Trống rỗng từ trong hai tay hội tụ ra gạo. Vị này dung mạo thanh tú. Tính cách ôn nhu thiếu nữ đem hắn xưng là bội thu biểu tượng. Divi-chai of Rejuvenation chế tạo ra gạo cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa phổ thông. Gạo. Mặc dù chỉ là nhân tạo ra hư giả Divi E Chi Tử, nhưng là một cái duy nhất trải qua tàn nhẫn thí nghiệm thành công cá thể. Divi of Rejuvenation xác thực có một ít người bình thường không có năng lực đặc thù. Lá Âu có thể từ cái này nắm gạo bên trên cảm giác được nhảy nhót sinh mệnh lực. Nếu như ăn bọn chúng, cần phải có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tốc chữa trị dùng ăn người thương thế. Lá sâu rất rõ ràng những thứ này cái gọi là gạo là cái gì. Bọn chúng là Divi Chai rút ra sinh mệnh lực của mình chế tạo ra đặc thù đạo cụ. Thời điểm then chốt rất có thể sẽ đưa đến cứu cấp tác dụng. Dùng túi nhận lấy Divi Chai ban cho ân huệ. Lá sâu trịnh trọng hướng đối phương ngỏ ý cảm ơn. Ghét tương đương đưa tiễn lá sâu về sau. Nội điện kết nối chính điện cửa lớn lần nữa đóng chặt. Lá Thâu trở lại trải rộng mục nát chi khí chính điện cửa sau phụ cận. Chân chính phụ trùng giả mặc dù nắm giữ bất tử sao sao. Nhưng bọn hắn sinh hoạt hàng ngày không hề giống mọi người chỗ ảo tưởng không già không chết người. Như thế hài lòng, trở lại chính điện về sau. Lá Thâu trước tiên nhìn thấy một người mặc màu trắng tăng bào, thây khô. Hắn liền ngồi xếp bằng tại chính điện một góc, cúi đầu phảng phất sớm đã chết đi đồng dạng, chung quanh còn vây quanh vô số hình thể to lớn con rán. Chi chi, tại lá sâu cất bước hướng tăng nhân tiếp cận, những cái kia có to bằng chậu rửa mặt nhỏ con rán đầu tiên có phản ứng. Bọn chúng vỗ cánh phát ra cảnh giới tiếng kêu to, thông qua hó cai thị giác. Lá sâu có thể trực quan nhìn thấy tăng nhân trong cơ thể cái nào đó nắm giữ khổng lồ sinh mệnh lực. Vật thể ngay tại ngo ngoe muốn động. Nó tựa hồ đang sợ cái gì. Căng cứng toàn thân rõ ràng biểu hiện ra cảnh giác. Tựa hồ tùy thời dự định xông ra ký sinh thể hướng lá sâu phát động công kích. Quay chung quanh tại tăng nhân phụ cận con rán mặc dù xem ra rất buồn nôn. Nhưng chúng nó kỳ thật không có sức chiến đấu gì. Lá sâu tại tiếp tục tới gần quá trình bên trong. Rất nhẹ nhàng dựa vào cao tốc vung vẩy xong tụ kiếm xử lý những thứ này con rán. T. Tiếp cận đến tăng nhân trước người khoảng 3 mét phạm vi lúc. Một cái tương tự con rết to lớn côn trùng đột nhiên từ tăng nhân khô quắt trên lưng chui ra. Kêu ré lấy chủ động hướng lá sâu phát động tấn công. Nghiêng người tránh thoát côn trùng nhào cắn. Lá sâu phản xạ có điều kiện dùng tụ kiếm tại côn trùng trên thân thể xẹt qua. Tụ kiếm đúng là côn trùng trên thân vạch ra vết thương. Nhưng nó trên thân không có chảy ra nửa điểm huyết dịch. Hành động cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào cùng hạn chế. Tiếp tục dương nanh múa vuốt hướng lá sâu công kích. Quả nhiên là bất tử sao. Hai tay tụ kiếm liên tiếp tại côn trùng trên thân phủi đi ra nhiều đạo. Vết thương, nhưng mặc kệ là cánh tay trái mang độc tụ kiếm còn là cánh tay phải phá phòng tụ kiếm. cắt tại côn trùng trên thân đều không thể đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Cho dù trán bị đâm xuyên, cái này cự trùng cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ chữa trị vết thương. Sinh long hoạt hổ tiếp tục đuổi lấy lá sâu bổ nhào. Cũng may lá sâu thân thể tính dẻo dai rất tốt, hành động tốc độ cũng đầy đủ nhanh nhẹn. Côn trùng công kích đều bị hắn từng tay tránh thoát. Khảo nghiệm qua chính mình mang theo nhiều loại vũ khí về sau, lá sâu đến có kết luận, cái này thành thể bất tử trùng, mặc kệ là ma pháp còn là vật lý công kích đều không thể đem hắn triệt để đánh chết. Không có cách nào, lại một lần nữa né tránh cự trùng công kích. Lá sâu tay trái nắm chặt Mortal Blade vỏ kiếm hướng xuống rồi. Tay phải mượn nhờ chìm xuống vỏ đao. Một tay lấy phía sau Odachi rút ra. Bang tương đương, theo thanh thúy ra khỏi vỏ âm thanh. Thân đao lưu động màu đỏ linh khí Mortal Blade cấp tốc xẹt qua không gian. Tại cự trùng không kịp làm ra phản ứng lúc, một đao đưa nó mọc ra giữ tợn rác hút đầu cắt xuống. Mortal Blade trên thân đao quanh quẩn màu đỏ linh khí, tựa hồ tại lưỡi đao xẹt qua trùng thân lúc hấp thu. Hoặc là nói toạc xấu trong cơ thể nó đặc thù nào đó lực lượng. Bị chém đứt đầu cự trùng không còn có động tĩnh, cao to trùng thân mềm oặt ngã xuống, làm ký sinh thể tăng lữ biến hóa càng rõ ràng hơn. Hắn cái kia bị bất tử lực lượng tỏa định sao sao tại trong thời gian rất ngắn liền biến thành tro bụi. Biến mất không còn tăm tích. Ông tương đương vung lên Mortal Blade run đi trên thân đao nhiễm màu xanh lá côn trùng dịch thể. Lá sâu hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, vẫn là muốn dùng đối miệng chuyên nghiệp vũ khí mới có thể diệt trừ những thứ này vặn vẹo bất tử. Sinh vật. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phen, làm lá sâu trở lại trước đó nhìn thấy Senpo Temple trụ trì Phật tượng lúc trước. Trước đó dùng phương thức quỷ dị rời đi lục bào trụ trì lần nữa trở lại nơi này. A tương đương thí chủ, xem ra ngươi đã thành công thu hoạch được Divine Child of Rejuvenation tán thành. Rất tốt, rất tốt. Chủ trì trong cơ thể ký sinh côn trùng phát ra táo bạo tê minh thanh. Nhưng ở chủ trì bản nhân khống chế phía dưới, côn trùng từ đầu đến cuối không thể xông ra thân thể của hắn. Thí chủ, xin dựa theo ước định của chúng ta, ban cho ta chân chính giải thoát đi. Lá sâu im lặng không nói, từ trong vỏ đao lần nữa rút ra Mortal Blade. Tại trụ trì trong cơ thể phát ra khàn giọng tiếng côn trùng kêu bên trong thu hồi đao rơi. Đem cự trùng liên thông trụ trì thân thể cùng một chỗ chém thành hai khúc. Trụ trì bị cắt mở thân thể không có chảy ra bất luận cái gì máu tươi. Ngược lại là cự trùng bị chặt đứt lúc phun ra lượng lớn xanh mơn mởn dịch thể. Dài rằng giặc sứ mệnh rốt cục đi đến cuối con đường. Hy vọng đứa bé kia cuối cùng có thể hoàn thành Senpo Temple tâm nguyện. A-di-đà Phật, lá sâu tại nguyên chỗ tận mắt chứng kiến trụ trì thi thể hóa thành cho bụi tán đi. Chắp tay trước ngực hiện lên Phật lễ hướng hắn cáo biệt. Căn cứ tiên phong thượng nhân ghi chép lại vĩnh lữ kinh nội dung có biết. Senpo Temple sở dĩ biết lượng lớn xuất hiện phụ trùng giả cũng không phải là đơn thuần ngẫu nhiên. Cái nào đó vĩ đại tồn tại cố ý chọn chúng bọn hắn. Ý đồ khiến cái này tăng nhân thu hoạch được bất tử chi thân. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua nghĩ ra thích đáng phương pháp đưa nó mang về cố hương của mình. Chết bởi trong sơn động tiên phong thượng nhân biết rất nhiều bất tử lực lượng phía sau màn bí mật. Nhưng hắn tại còn không có đem tất cả nội tình nói cho Senpo Temple người kế nhiệm trước liền thần. Bí tử vong, trực tiếp dẫn đến Senpo Temple đường từ đây đi được càng ngày càng lệch ra. Mortal Blade đã tới tay, đèn nhánh sắc trời cũng bắt đầu có một chút mông lung ánh sáng. Đường cũ trở về thành Asina quá trình bên trong, là hầu tiện đường đem tất cả thoát ly Senpo Temple dự tính ban đầu hòa thượng toàn bộ, siêu độ. Rời khỏi MT. Kongou trở lại thành Asina dưới bờ ruộng lâm thời nơi ở lúc. Tên kia phụ trách giám thị lá sâu hành động tiểu tính chính tựa ở ngoài phòng trên vách tường cúi. Đầu ngủ gà ngủ gật, lá sâu thừa cơ tiến vào gian phòng của mình. Một đêm khẩn trương hành động để lá sâu cảm thấy có chút mỏi mệt. Đem Mortal Blade trong phòng giấu kỹ về sau. Hắn ngồi xếp bằng tại tatami tiến tới nhập minh nghĩ trạng thái khôi phục tinh lực. Ước chừng nửa giờ sau, ngoài cửa tiểu tính đột nhiên phát ra nhỏ giọng kinh hô. Liên tục không ngừng hạ giọng hướng người nào đó xin lỗi. Thật xin lỗi, Jinichiro đại nhân, tỳ hạ thất trách. Jinichiro rất có tự tính thanh âm đánh gãy đối phương líu lo không ngừng xin lỗi. Việc này lưu sau lại nói. Vị kia Minh Quốc lữ nhân có rời đi gian phòng sao? Không có, từ hôm qua trạng vạng tối vào nhà đến nay, hắn một mực yên lặng đợi trong phòng, nửa bước đều không có rời đi. Rất tốt, thùng thùng tương đương, gõ vang lá sâu cửa phòng đồng thời. Jinichiro đem thanh âm phóng đại đến bình thường âm điệu. Lá sâu các hạ, Asina Jinichiro tới chơi. Lá sâu sớm đã thông qua nhạy cảm thính giác bắt được hai người ở ngoài cửa nói chuyện, nhưng thẳng đến Jinichiro gõ vang cửa phòng, hắn mới đứng dậy mở cửa đem hắn đón vào. Asina Jinichiro các hạ, sáng sớm liền đại giá quang lâm, xin hỏi có gì muốn làm? Jinichiro vẫn là đỉnh nón trụ mang giáp võ trang đầy đủ cách ăn mặc. Tiến vào trong phòng về sau, hắn đầu tiên tại căn này gian phòng đơn sơ bên trong liếc nhìn một phen. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lá sâu các hạ, ta lần này đến đây là vì nhắc nhở ngươi. Thành Asina mặt phía bắc, MT. Kongou Senpou Temple phát sinh một chút chạng huống dị thường. Các hạ ra ngoài du ngoạn lúc xin chớ tiến về thành bắc. Để tránh tao ngộ không tất yếu nguy hiểm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.